Chiến thần biến, chương 329, vậy ngươi liền đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, mấy ngày về sau, Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà cùng một chỗ, về tới Hắc Thủy Ma Cung phạm vi thế lực. Trên đường đi, hai người tại một ít Hắc Thủy Ma Cung đệ tử trong miệng cũng nghe đến không ít đoạn thời gian gần nhất chuyện đã xảy ra. Tại khoảng cách Hắc Thủy Ma Cung còn có hơn 200 bên trong một cái trấn nhỏ trong tửu quán. Đã thay đổi dung mạo Đằng Phi cùng trên mặt bảo kê một tầng cái khăn che mặt Liễu Thiến Hà ngồi cùng một chỗ. Lẳng lặng nghe trong tửu quán những cái kia Hắc Thủy Ma Cung đệ tử đàm luận. Ám Nguyệt gia tộc thật sự là quá cường hãn. Nghe nói bọn hắn vị kia thiếu chủ có vương cấp thực lực, uy mãnh tuyệt luân, mấy ngày hôm trước Tuyết Sơn Thánh Địa mấy vị vương giả, tất cả đều hao tổn trên tay bọn họ. Đồ Long Thánh Địa cùng Cảnh Thiên Ma Cung tầm đó cũng đánh túi bụi. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khiến cái này giữa lẫn nhau hòa bình mấy ngàn năm siêu cấp thế lực liều mạng như vậy chém giết. Nghe nói là Cảnh Thiên Ma Cung ma tử khiêu khích trước Đồ Long Thánh Địa, cướp sạch Đồ Long Thánh Địa tàng kinh các. Đồ Long Thánh Địa lúc này mới nổi giận, giúp cho đánh trả đấy. Ta nghe nói có thể không phải như vậy. Nghe nói là Đồ Long Thánh Địa người chém giết Cảnh Thiên Ma Cung một đội nhân mã. Cảnh Thiên Ma tử tiến đến lấy thuyết pháp, trực tiếp bị Đồ Long Thánh Địa chế trụ. Hơn nữa vu oan hãm hại. Ai, phần thần ma cung cũng rất thảm, cơ hồ bị Ám Nguyệt gia tộc cho đánh cho tàn phế. Liền những cái kia đi ra đuổi giết lão tổ đều chết hết nhiều cái. Chẳng lẽ Nam vực muốn thời tiết thay đổi sao? Mấy cái quần áo hoa lệ Hắc Thủy Ma Cung đệ tử đều nghị luận. Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà liếc mắt nhìn nhau. Liễu Thiến Hà mắt chứa ý cười, truyền âm cho Đằng Phi. Cái này không phải là ngươi muốn đấy sao? Đằng Phi lắc đầu, nghĩa đang nghiêm nghị truyền âm nói. Làm sao lại như vậy? Ta có thể không phải loại người như vậy. Nói những thứ này nữa thế lực tầm đó đánh tới đánh lui đấy. Cùng ta có quan hệ gì à? Liễu Thiến Hà bĩu môi. Trong lòng tự nhủ, mọi chuyện cần thiết hầu như đều là một mình ngươi khơi mào đến đấy. Cái kia Ám Nguyệt gia tộc chỉ sợ cũng với ngươi có rất sâu quan hệ. Còn nói cùng ngươi không quan hệ, có quỷ mới tin. Liễu Thiến Hà mình cũng không có cảm giác đến. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đối với Đằng Phi thái độ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phảng phất giữa hai người bởi vì tuổi sinh ra cực lớn cái hào rộng, đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Đối mặt Đằng Phi không biết lớn nhỏ, cũng không có đi qua cái loại này mẫn cảm. Lúc này thời điểm, nghe thấy một cái Hắc Thủy Ma Cung đệ tử nói ra. Những thứ này đều là nhà khác sự tình, cùng chúng ta Hắc Thủy Ma Cung không có quan hệ gì. Ngược lại là cái kia Đằng Phi, cùng mấy cái lão tổ cùng một chỗ mất tích, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, không biết sống hay chết. Đằng Phi, nghe nói hắn là bị Hoa Long lão tổ cho mang đi. Ta không rõ, Hoa Long lão tổ tại sao phải giúp đỡ ngoại nhân. Cái này, hắc, một cái Hắc Thủy Ma Cung đệ tử giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Hoa Long lão tổ tu luyện thải âm bổ dương đại pháp, đoán chừng là đem cái kia Đằng Phi trở thành một cái tốt nhất đỉnh lô, đều muốn thái bổ. Ngồi ở cách đó không xa Liễu Thiến Hà sau cái khăn che mặt trước mặt chân mày lá liễu lập tức đứng đấy đứng lên. Đằng Phi có thể rõ ràng cảm giác được nàng lửa giận trong lòng. Lập tức ho nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói. Tỷ, ta mời ngươi. Nói qua bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Liễu Thiến Hà cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng. Giơ lên chén rượu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Bên kia mấy cái Hắc Thủy Độ Cung đệ tử hoàn toàn không có ý thức đến. Bọn hắn đã đại họa lâm đầu rồi. Còn tại đằng kia vong tình nghị luận. Lại nói tiếp, Bất kể là bị Hoa Long lão tổ cho rằng đỉnh Lô Thái Bổ, vẫn bị Hắc Long lão tổ cùng Thủy Long lão tổ cầm bắt được, cái kia Đằng Phi đều không có bất kỳ còn sống cơ hội. Nam vực cũng coi như thiếu đi một cái tai họa. Đúng vậy a, chúng ta Ma Tử Điện Hạ lần này sợ là muốn tay không mà quay về rồi. Muốn ta nói, như là đã bị thần vực đảo thu làm đệ tử, nên trực tiếp tiến nhập thần vực đảo mới là. Ma Tử Điện Hạ đoán chừng đang quan sát Tây Thủy bên này thế cục. Đục nước béo cò cũng không phải là không thể được a, căn cứ những thứ này Hắc Thủy Ma Cung đệ tử ở giữa nghị luận. Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà hai người đại khái rõ ràng gần nhất nửa năm qua toàn bộ Tây Thủy phát sinh sự tình các loại. Đồ Long Thánh Địa cùng Cảnh Thiên Ma Cung ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục chính giữa. Hai bên cũng đã xuất động nội tình. Những cái kia thọ nguyên không nhiều nhưng thực lực mạnh vượt qua lão tổ, có tất cả thương vong. Cảnh Thiên Ma Tử Trương Cảnh Lực như trước tại Đồ Long Thánh Địa trong khống chế. Hai đại siêu cấp thế lực cũng đã đánh ra chân hỏa. Hai bên căn bản không có dừng tay giảng hòa khả năng. Phần thần ma cung cơ hồ bị Ám Nguyệt gia tộc đánh cho tàn phế. Phái đi ra đuổi giết lão tổ cũng tử thương vô cùng nghiêm trọng. Một trận chiến này cũng triệt để thành tựu Ám Nguyệt gia tộc tên tuổi. Hiện tại toàn bộ Nam vực thế lực lớn chính giữa. Nhắc tới Ám Nguyệt gia tộc, không người không biết, không người không hiểu. Tuyết Sơn Thánh Địa là cái thằng xui xẻo. Vốn là không có bọn hắn sự tình gì. Nhìn thấy hữu cơ có thể thừa lúc, liền nhảy ra đều muốn kiếm tiện nghi. Kết quả một đầu đụng vào trên miếng sắt. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất Ám Nguyệt gia tộc đã thẳng hướng Tuyết Sơn Thánh Địa. Tuyên bố muốn đem toàn bộ Tuyết Sơn Thánh Địa giết cái mảnh giáp không để lại. Hắc Thủy Ma Cung bên này ngược lại là không có quá lớn động tĩnh. Ngoại trừ ngày đó bị Đằng Phi xâm nhập, một phen giết chóc về sau. Nửa năm qua này một mực rất bình tĩnh. Tuy nhiên tổn thất cũng rất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng so với mặt khác mấy cái siêu cấp thế lực đến, coi như là may mắn đấy. Đồng thời còn có một việc đưa tới Đằng Phi chú ý, nói là Tây Thủy bên này gần nhất xuất hiện hai cái không có bất kỳ thế lực bối cảnh cường giả. Một nam một nữ, nam một thân thực lực chỉ ở thánh giai sơ cấp, nhưng ỷ vào trong tay một thanh mảnh kiếm, cùng cổ quái kiếm chiêu. Vậy mà đánh bại một gã đến từ Tuyết Sơn Thánh Địa Vương cấp cường giả. Tên kia Tuyết Sơn Thánh Địa Vương cấp cường giả lúc ấy bị thủ bị thương. Đúng là bị Ám Nguyệt người của gia tộc đánh. Tâm tình hậm hực, cùng vậy đối với nam nữ trẻ tuổi gặp nhau. Gặp nàng kia ngày thường cực đẹp. Vị này tâm tình đang khó chịu đều muốn tìm một chút việc vui. Tuyết Sơn Vương giả lúc này mở miệng đùa giỡn. Lại không nghĩ cái kia so nữ nhân còn xinh đẹp nam tử lúc này ngang nhiên ra tay. 30 chiêu về sau, vị kia Tuyết Sơn Thánh Địa Vương giả trên người thêm 7-8 cái lỗ thủng. Vô cùng chật vật chạy trối chết. Cả kiện sự tình bị mặt khác mấy cái siêu cấp thế lực người trông thấy. Lập tức ba này sinh một mảnh xôn xao. Nàng kia thực lực cũng rất mạnh. Không sai biệt lắm có thánh cấp đỉnh phong. Hai người xuất hiện ở tất cả cái địa phương. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Tháng trước, có người xem thấy bọn họ hướng Tây Thủy bên này một nhà cổ xưa thế lực điền ra phương hướng mà đi. Đây chỉ là mấy cái Hắc Thủy Ma Cung đệ tử tùy tiện nhắc tới đấy. Nhưng Đằng Phi lúc này cảm giác bọn hắn trong miệng nam tử này chính mình tựa hồ rất quen thuộc. Thẳng đến nghe nói nam tử này cuối cùng hướng điền ra phương hướng tiến đến lúc. Đằng Phi một lòng thình thịch mà động. Một cái tên hiển hiện trong đầu. Điền Quang, nhất định là hắn. Nàng kia là người nào? Đằng Phi tuy nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng cái này mấy cái Hắc Thủy Ma Cung đệ tử đối với Điền Quang bên ngoài miêu tả, Đằng Phi hầu như có thể kết luận. Người này nhất định chính là Điền Quang. Bọn hắn xuất hiện ở các nơi. Chỉ sợ là nghe nói mình ở Tây Thủy. Mà tại tìm kiếm mình. cuối cùng tìm không thấy. Chỉ có thể phản hồi rõ ràng ra. Điền Quang Hồi gia tộc, chỉ sợ cũng là muốn tìm quay về năm đó chàng tử đi rồi. Nghe được Điền Quang còn sống tin tức, lại để cho Đằng Phi vô cùng vui vẻ. Khi kế tiếp người liền đã làm mấy chén. Đối diện Liễu Thiến Hà đôi mi thanh tú cau lại. Không biết Đằng Phi vì cái gì đột nhiên trở nên như thế vui vẻ. Bất quá gặp Đằng Phi vui vẻ. Tâm tình của nàng cũng tốt. Vốn là muốn đem mấy cái loạn nói luyên thuyên hắc thủy ma cung đệ tử chém giết tâm tư cũng trở thành nhạt rồi. Mấy cái đàm phán tính đang đậm đặc hắc thủy ma cung đệ tử căn bản không thể tưởng được. Chốc lát vào lúc, ở giữa bọn hắn đã tại thời khắc sinh tử bồi trở về tầm vài vòng. Tánh mạng của bọn hắn, nhìn như tươi sống, nhưng trên thực tế lại chỉ khi hắn người một ý niệm. Gần nhất ngược lại là còn có một kiện mới lạ, tươi sốt sự tình, là đến từ thế tục đấy. Một cái hắc thủy ma cung đệ tử mang theo vài phần cảm giác say. Vừa cười vừa nói, thế tục có thể có cái gì mới lạ, tươi sốt sự tình, coi như là thế tục hoàng tộc, cũng đều bất quá chỉ như vậy. Cái khác hắc thủy ma cung trên mặt khinh thường nói, hắc, đừng nói, chuyện này, vẫn thật là xuất từ thế tục. Lúc trước tên kia hắc thủy ma cung đệ tử nói ra, chúng ta Tây Thủy thế tục hoàng triều, không phải Huyền Vũ hoàng triều sao? 2 năm trước Huyền Vũ hoàng triều đại hoàng tử Ngữ Văn Chiến Thiên đột nhiên mất tích. 2 năm sau trở về, một thân thực lực vậy mà theo vốn là đại đấu sư tăng vọt đến đấu thánh cảnh giới. Đem phái người chặn giết hắn tứ hoàng tử Vũ Văn Hãn Hải cùng nhị hoàng tử đám người toàn bộ nắm bắt. Bức lui hắn phụ hoàng, cũng đã chiếm được đại tướng quân. Đồng dạng là thánh cấp cường giả Hàn Thịnh Lâm ủng hộ. Hôm nay đã trở thành Huyền Vũ hoàng triều mới đế. Chuyện này ngược lại là rất có ý tứ. Đoán chừng là đã chiếm được kỳ ngộ gì. Nghe nói phương Đông Chân Vũ hoàng triều cũng đồng dạng thay đổi triều đại. Vốn là đại nguyên soái Lăng Tiêu Dao trở thành hoàng đế. Chân Vũ hoàng triều cũng cải thành Lăng Thị hoàng triều. Cái này một đông một tây. Ngược lại là phối hợp rất tốt sao. Cái này không phải ta muốn nói trọng điểm. Lúc trước cái kia hắc thủy ma cung đệ tử uống cạn rượu trong chén. Say khướt mà nói, theo ta được biết, đại hoàng tử Ngữ Văn Chiến Thiên biến mất 2 năm qua. Kỳ thật, là lên thần vực đảo. Nói hưu nói vượn, điều này sao có thể. Thần vực đảo không có khả năng tùy ý tuyển nhận hắn loại người này làm đệ tử. Muốn biết rõ, mấy năm trước đại hoàng tử bất quá là cái đỉnh cấp đại đấu sư. Làm sao người biết rõ ràng như vậy hay sao? Mặt khác mấy cái hắc thủy ma cung đệ tử lập tức phản bác đứng lên. Hừ, các người biết rõ cái gì? Của ta một cái bà con xa biểu đệ. Chính là Huyền Vũ hoàng triều đại hoàng tử tâm phúc thủ hạ. Hôm nay đã trở thành Huyền Vũ thành cấm quân thống lĩnh. Chuyện này, là ta biểu đệ chính miệng nói với ta đấy. Nghe nói đại hoàng tử còn thân tiêu cực với một thần vực đảo giao cho nhiệm vụ của hắn. Nhiệm vụ gì? Chuyện này, hãy cùng cái kia Đằng Phi có quan hệ. Thần vực đảo đều muốn bắt sống Đằng Phi. Không chỉ có tại chúng ta những thứ này siêu cấp thế lực chính giữa tung lưới. Mà ngay cả thế tục, cũng bị bọn hắn khống chế trong tay. Cho nên ta cái kia bà con xa biểu đệ, mới có thể mang hộ tín cho ta. Hắc hắc, còn hứa dùng lãi nặng. Đừng nói, đi qua chúng ta một mực xem thường thế tục giới. Gần nhất ta mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai thế tục trong cũng có vô số bảo vật. Đúng rồi, còn có mỹ nữ, vị này hắc thủy ma cung đệ tử thật sự uống nhiều quá. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nói đến mỹ nữ, ta cũng nhớ tới Hoa Long lão tổ. Ta từng có may mắn gặp một lần. Sách, gương mặt đó chứng, thực con mẹ nó non a, nghe nói nàng còn đã làm Huyền Vũ hoàng triều nhất nhâm hoàng hậu. Nếu có thể để cho ta có cơ hội một thân phương cùng. Người liền như thế nào? Một cái lạnh như băng vô cùng thanh âm nữ nhân. Lăng Không vang lên. Ta chết cũng nguyện ý a. Vị này uống rượu say hắc thủy ma cung đệ tử còn không có ý thức được nguy hiểm đã đến gần. Trên mặt mang cười dâm đãng. Cái kia biểu lộ muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi có bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi. Nhưng không có phát hiện bên người những người khác đều đã sớm câm như hến. Vậy ngươi liền đi chết đi. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.